Chiến thần Cuồng Phong, chương 2080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2080. Trạng thái chiến đấu của Diệp Thanh Đình cũng rất tốt, không có biểu hiện của sự đánh giá thấp đối thủ hay kiêu ngạo. Cứ tiếp tục như vậy, phần thắng của Diệp Thanh Đình vẫn lớn hơn. Chết tiệt, Chu Du sẽ không thua chứ? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người trong bát tướng thiên môn không khỏi xôn xao bàn tán. Làm sao có thể, anh đang nói cái gì vậy, Chu Du làm sao có thể thua được? Diệp Thanh Đình này chắc chắn là không đơn giản, nếu thua thì sẽ rơi đầu, ai mà dám thua cơ chứ? Đúng là vậy, nhưng, thiên môn đang bàn tán xôn xao, nhưng dù là Diệp Thanh Đình hay Chu Du, cuộc chiến vẫn không bị ảnh hưởng bởi những cuộc trò chuyện trên khán đài. Cả hai đều rất tập trung, nhìn chằm chằm vào đối thủ và chờ đợi. Diệp Thanh Đình quát một tiếng, cầm đầu roi quất về phía Chu Du ở đối diện. Chu Du nhanh chóng lùi lại phía sau, cơ thể anh ta đã né được một đòn nguy hiểm, anh ta đi vòng qua một bên hướng về phía Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình hít một hơi thật sâu, đặt mình vào thế phòng ngự. Suy cho cùng, lưu tinh chùy trong tay Chu Du chắc chắn không phải là đồ chơi. Cũng may là lưu tinh chùy lao về phía đầu của Diệp Thanh Đình, vì Diệp Thanh Đình đã chuẩn bị sẵn phương án phòng thủ và tự tin mình sẽ không bị thương bởi lưu tinh chùy. Không ngờ vào lúc này, lưu tinh chùy trong tay Chu Du lại đột nhiên đổi hướng đánh trúng bụng Diệp Thanh Đình. Đồng tử của Diệp Thanh Đình đột nhiên co rút lại, Diệp Thanh Đình không có bất kỳ sự phòng thủ nào khi đối phương tấn công từ góc độ này. Dù bây giờ cô ta có muốn trốn đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Đúng là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vũ Phong cũng bắt đầu di chuyển. Tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, Diệp Thanh Đình phải chịu cú đánh này nhất định sẽ bị thương. Nếu cứ để như vậy thì không biết chuyện đáng sợ gì còn có thể xảy ra. Tần Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn lao về phía trước. Nhưng Diệp Thanh Đình, với tư cách là một đại tông sư cường giả, mặc dù chỉ một cô gái, nhưng nhất định không chịu khuất phục. Cho dù là sức mạnh hay kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều thuộc hàng đỉnh cao. Thậm chí kinh nghiệm chiến đấu của cô ta còn vượt xa một tông sư cùng cấp. Vì là phụ nữ, Diệp Thanh Đình hiểu rõ hơn hết, khi muốn vệ những thứ mình muốn bảo vệ thì phải nỗ lực gấp ngàn lần. Vì vậy cô ta chưa bao giờ chùn bước trên con đường võ đạo. Phải nỗ lực gấp hàng nghìn lần so với người bình thường. Cho nên dù đối mặt với tình huống này, Diệp Thanh Đình vẫn tiếp tục đối phó. Diệp Thanh Đình hít một hơi thật sâu, hét lên một tiếng. Cách chương,